hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 199, nỗi khổ và âm mưu vùng dậy của các chàng vợ. Góc truyện audio.com. Vào một ngày đẹp trời, các ông chồng thì tươi tắn đi làm còn mấy chàng vợ thì nằm la liệt ở trên giường. Không nhúc nhích nổi, ngủ thẳng cẳng đến trưa trời chưa chật. Bốn chàng dâu cố ra rủ nhau ra ngồi ghế đá ngoài vườn uống trà. Bốn người đều úp mặt xuống bàn, mắt đen hơn gấu trúc. Trang dụ xoa cái lưng đau nhức, mấy người có bị giống em không? Tối hôm qua không biết chồng em giở trứng gì nữa. Chơi đặc biệt kịch liệt hơn bình thường. Giờ cái lưng của em nó muốn gãy làm mấy khúc luôn rồi nè. Ai ui đau quá, Trang bảo mếu máu nói theo. Ừm, đau lắm luôn, đau như đau bụng đẻ vậy đó. Tối qua Hàm Hàm vỗ mông Tiểu Bảo bạch bạch luôn đó. Tiểu Bảo lớn rồi làm như con nít ấy. Hàm Hàm đáng ghét, chẳng những vậy tối qua chơi lâu hơn mọi ngày nữa. Trang Duy giơ ngón cái lên. Mấy em nói đúng lắm, anh cũng bị y chang như vậy đó. Chơi người ta không thương tiếc luôn. Hên là hôm nay không có đi làm chứ thôi lại trễ hẹn với người ta nữa rồi. Khổ dễ sợ khổ, ba anh em Trang ra than lên than xuống. Xoay đầu qua hỏi Hạ Tử Thân, chồng em chắc ôn nhu hơn chồng tụi anh rồi hén. Đó giờ em nghe lời chồng lắm mà, chắc chồng em không đến nổi hành em ra bã vậy đâu. Chứ thôi em cũng phải than thở với tụi anh rồi. Chồng ta có khác, sướng ghê, Hạ Tử Thần ngước cái mặt hết sức sống của mình lên nhìn đời. Ai nói chồng em ôn nhu à, chồng em không thua kém gì chồng mấy anh đâu. Nãy giờ đau quá nói không có nổi thôi à, chồng em tối qua cũng lên cơn dữ lắm. Vừa vào phòng là nằm áo quần em xé tả tơi không còn gì để diễn tả nổi. Ăn em còn hơn ăn thịt bò không bằng. Cúc em giờ chắc nó nở tè le tét lét hết rồi. Hu hu, đau quá, ánh mắt giao nhau các anh em dâu đồng thanh hô. À, thôi biết rồi, điệu này là mấy ông chồng nhà mình chơi cá cược gì với nhau nè. Trang Dụ căm phẫn nghiến răng nghiến lợi ken két. Chắc chắn là do Cố Ngạo nhà em bày đầu. Mấy cái trò thử thách sức mạnh đàn ông này chỉ có anh ấy mới nghĩ ra thôi. Đáng ghét, thử thách thì mấy chả có thiệt thòi gì đâu. Người thiệt thòi là mấy chàng vợ tụi mình nè. Nhìn đi giờ người nào người nấy chỉ thiếu cây gậy chống đi thôi à, tức chết mất. Hàm Hàm kỳ cục y như Tiểu Ngạo vậy đó. Bé Thỏ giờ được 2 tuổi rồi. Đem thằng bé nhập bọn chung với mấy đứa nhóc luôn không cho ngủ chung nữa. Thế là mật độ trò chơi ban đêm cũng tăng gấp mấy lần. Hên là anh nghe lời Tiểu Dụ uống thuốc tránh thai với bắt Hàm Hàm đeo 3 con sâu đó. Mấy thôi giờ anh đau đẻ thêm mấy bận nữa rồi. Hạ Tử Thần gật gật đầu. Hên là em không mang thai được đó. Chứ em lấy chồng trước mà. Tính chồng em dễ gì chịu mang 3 con sâu hay cho em uống thuốc tránh thai. Đẻ cỡ 10 đứa được luôn ấy chứ. Mỗi năm lai dai một đứa ôi mẹ ơi nát hết, giờ thêm vụ mang thai hộ nữa. Dự tính lâu rồi mà mấy tháng trước mới làm, chồng em mới đầu phải có con lắm nhưng thời gian lâu sợ con phá như nhóc Tiểu Minh. Tiểu Tinh nên kéo dài thêm 2 năm, giờ còn cả 6 tháng nữa em mới nhờ con mà tránh cho Cúc bớt đau được. Mặt đen càng thêm đen, Trang Dụ nghĩ tới con mình lại thở dài. Mấy người còn nhờ con giúp được chứ em là toàn bị con hại không hà. Tụi nó hợp tác với chồng em suốt ngày dù em bị chồng em thịt không thương tiếc. Nói chung là có con cũng như không. Nuôi uổng cơm uổng gạo. Giờ tụi nó cũng biến thành thê nô của bé Hạo rồi. Thương bé Hạo quá trời. Cái gì cũng chịu bé Hạo. Ba ba nó thì nó có chịu được vậy đâu. Hừ, Trang Duy khoanh tay trước ngực. Mặt suy tính. Coi bộ chúng ta phải có giải pháp gì đó trị mấy ông chồng nhà mình rồi. Tình trạng này kéo dài thì Cúc chúng ta nở rộ trong tích tắc rồi lụi tàn hết. Bài kế gì để đè lại cho Cúc của chồng cũng nở rộ như Cúc của mình đây ta? Phương pháp bình thường không đè nổi chồng mình đâu nha. Hơi bị khó, mấy em có cách gì hay không? Chia sẻ cho anh em bạn dâu với nè. Ai cũng bất lực lắc đầu. Có cách hay thì bây giờ tụi em đâu có ngồi than trời trách đất thế này. Dứt sữa mấy ông chồng nát Cúc từ lâu rồi. Buồn ghê, chẳng lẽ cuộc đời chúng ta mãi không lên được làm công? Đời đúng là quá bất công nên cộng lông không bao giờ thẳng. Đời quá bất bình đẳng nên bứt hẳn cộng lông. Has, bé thỏ núp lùm cùng với bốn anh em mình. Tuy mới 2 tuổi nhưng bé đã biết cách cầm đầu làm đại ca nhí rồi. Hồi xưa, bé thỏ nhất định sẽ bảo vệ ba ba không bị cha thịt. Nhưng sau thời gian bị ba ba chê lên chê xuống, bé quyết định đổi hướng theo phe cha mình. Mỗi ngày sẽ tìm cách để trang bảo bị Cố Hàm đè ăn trọn gói. Thế mới gọi là cuộc đời. Đổi thay không ngờ tới. Bé thỏ làm mặt kêu chớp chớp đôi mắt long lanh ánh nước. Mấy anh ơi, hồi qua ba ba lại chê em xấu trai hơn ba ba kìa. Mấy anh nghĩ cách giúp em chị ba ba đi. Mấy thôi em khóc thành một dòng sông cho mấy anh coi. Hức hức, đã vậy giờ ba ba còn đi nói xấu cha với mấy chú nữa kìa. Em sợ cha bị ba ba ám hại nát cốt. Liệt giường thì khổ lắm. Bốn anh em thấy bé thỏ đáng yêu sắp rơi lệ, liền vỗ về an ủi. Tiểu Hy ngoan không khóc ha, để mấy anh nghỉ cách trị họ cho. Cái gì chứ về mặt làm ba ba khuất phục trước cha là chuyện tụi anh làm như cơm bữa. Cho tụi anh 30 giây suy nghĩ. Dạ, cảm ơn mấy anh nha. Hích hích, Tiểu Minh, Tiểu Tinh vỗ đùi cái bốp. Có cách rồi, giờ tụi mình làm vầy nè. Vậy nè, nhớ diễn sâu vô nha. Diễn dỡ quá là bị phát hiện ngay. Năm nhóc trụm đầu xù xì, sau đó đứng lên giả vờ đi ngang qua khu vườn nói chuyện phím chơi. Tiểu Minh nói trước, anh Hiếu, anh Hòa bộ phim hồi qua hay ghê luôn hén. Hấp dẫn quá trời quá đất. Tiểu Thụ mô ê hết chỗ nói luôn còn thông minh nữa. Tiểu Tinh hợp sướng theo. Chứ gì nữa? Tiểu Thụ lập chiêu đảo chính hay quá trời hay a, pha nước cam xong bỏ thuốc kích tình vô. Chồng chịu không nổi phải năn nỉ Tiểu Thụ đè mình ăn thịt nha. Chỉ sau một đêm công hóa thụ mà thụ hóa công. Quá xuất sắc, tụi anh cũng thấy hay nữa. Nếu giờ Tiểu Thụ nào có nhu cầu đảo chính thì xài cách này là tốt nhất. Đảm bảo 100, thành công, bé thỏ nắm tay Tiểu Minh, Tiểu Tinh loạn choạng đi theo. Hay hay, thành công, ai có nhu cầu thụ thành công thì mau ra tay. Ra tay, diễn kịch xong rồi, năm nhóc nhanh chóng chạy đi núp lùm chỗ gốc cây gần đó. Mau lấy điện thoại ra quay phim nhanh lên, lát gửi cho cha biết âm mưu của bọn họ. Còn bên phía bốn chàng dâu tưởng mình được khai sáng. Cười ha hả, trời ơi, cách hay vậy mà đó giờ mình không nghỉ ra. Tối nay là thời điểm nỏ thuốc mấy ông chồng nhà mình tốt nhất. Chúng ta phải hưởng thụ sung sướng một chút chứ. Ừ, bây giờ đi mua thuốc kích tình mới được. Mua đại nhiều nhiều, để dành xài từ từ. Hắc hắc, mau, anh em mình thay đồ đi mua sắm. Mua sắm để thay đổi cuộc đời nào. Ha ha, cười trong niềm hạnh phúc. Bốn chàng vợ hớn hở đi vào trong nhà. Ten ten sập bẫy của năm nhóc thật quá dễ dàng. Trong bụi cây, một đám nhóc trụm đầu, ẩn ẩn gửi video đến cho bốn người, ghi thêm dòng chữ vợ muốn đảo chính, mau ra tay chị vợ, nhớ gửi quà cho tụi con nha. Đầu bên kia, các ông chồng xem xong, nhếch mép cười bí hiểm, ẩn ẩn nhắn tin lại, ok, muốn đảo chính, mơ đẹp đi bà xã. Cách chương.